23.401.638 20 bình. A 15 bình. Một viên ngọt cam, năm xưa như nước, quân tử nhợt nhạt, Azura, xoay người, kính ca, Alin, về niệm 10 bình, lời âu yếm, chê cười 8 bình, viết đường đường, chiều sâu công khống, câu lê 2 bình, khó qua, ngôn ngọ, tĩnh nếu u lan, một diệp chi thu 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.